Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, kỳ thú. Canh 2, Lãnh Phi lung lay đầu, Tần Thiên Hồng nhưng thật giống như ngừng không tới, cười đến không ngậm miệng lại được, càng là muốn ngột ngạt càng là cười đến không ngậm miệng lại được. Lãnh Phi không nghĩ đến nàng cười giờ như vậy chi thấp. Hơn nữa cười lên ép không được. Khanh khách, Tần Thiên Hồng cười đến không ngậm miệng lại được. Lãnh Phi đứng ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn. Thật lâu sau đó, Tần Thiên Hồng cười đến mặt ngọc phi hồng. Kiều diễm mê người, hai mắt mê ly uyển như say rượu bình thường. Trong lồng ngực mèo trắng vẫn lười biếng ngủ. Bị nàng liên tục run run bộ ngực cao vút đánh thức. Bất mãn liếc mắt nhìn. Nhìn nàng không có dừng lại ý tứ, nhảy một cái hóa thành bạch quang biến mất rồi. Nàng nụ cười thử xem dừng lại, kinh ngạc nhìn mèo trắng biến mất phương hướng, nhíu mày thở dài một hơi, chung quy hay là muốn trở lại. Nó nguyên bản căn nguyên tự thuộc về nơi này đi. Lãnh Phi nói, đúng đấy, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu, lập tức nhoẻn miệng cười, cũng được. Nó trở lại nhà của chính mình cũng không sai. Nàng nhẹ nhàng vút qua tấn phát ra loạn phát ra. Kiều diễm vẫn trong lúc lơ đãng phong tình vô hạn. Thật không tiện liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Người chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười? Lãnh Phi lung lay đầu. Hình như không buồn cười như vậy chứ. Quá thú vị, Tần Thiên Hồng cảm khái nói. Không nghĩ đến còn có như vậy kỳ độc. Nếu như không có Bách Linh Đan, có phải là bọn hắn hay không tựu kết thúc? Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng trầm ngâm thử xem. Giờ điểm đầu, có thể rõ ràng có thể thấy bọn họ bị giải độc. Nếu như độc tính chất không rõ, e sợ không chỉ là ngũ quan, khả năng toàn thân ở trên hạ đều như vậy tụ tập. Vào lúc ấy, không chết cũng tàn, đứng đầu có khả năng vẫn là chết đi. Đáng sợ độc tính chất. Lãnh Phi lung lay đầu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục, Tần Thiên Hồng nói. Hai người phiêu phiêu đi về phía nam mà đi. Thông thường mà nói, Nam Triều Thái Dương, thế giới này cũng là như vậy. Hướng Thái Dương sinh dài tất nhiên tươi tốt, tụ tập càng nhiều chí dương chi tinh hoa. Cái gọi là lấy tinh hoa của nhật nguyệt mà thành dược tính chất, hoặc là cực âm, hoặc là cực dương, dược tính chất hội càng thuần túy mà nồng nặc. Bọn họ lấy chí dương, còn cực âm thường thường nương theo độc trùng loại hình. Hai người phiêu phiêu mà đi, tình cờ có quái lạ thì thụ chặn đường, liền bị trích bụi thần linh chỉ nhẹ nhàng đánh rơi. Một đường thông suốt, ô, quái khiếu thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Đi xem một chút, hai người quay người lại hình. Theo tiếng mà đi, bọn họ rất nhanh nhìn thấy nhất đầu cự hổ, cùng lúc chắp cánh, nhẹ nhàng một tấm, liền như ánh sáng hoa qua bầu trời. Nó là một tấm nhưng mà sau dừng lại thân hình, lại một tấm, lại hóa thành một đạo lưu quang hoa qua, lại dừng lại, nhưng mà sau lại một tấm, lại lưu quang giống như chạy như bay, ở hắn thân sau nhưng là một con gấu. Con gấu này chỉ có một người to nhỏ, cùng lúc cũng cắm vào cánh. Tốc độ của nó không chút nào tỉnh với phi hổ. Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng rơi vào thụ xoa ở trên, bị lá cây che lại hơn nửa thân hình. Bí mật quan sát, bọn họ thu lại khí tức, hoàn toàn giống bên cạnh cây cối. Khó phân lẫn nhau, phi hổ tự đang chạy trối chết, phi hùng chính đang truy đuổi. Chúng nó bay qua Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng bầu trời lúc bỗng nhiên im bặt đi. Phi hổ phát sinh rít lên một tiếng, hướng về Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng nhìn trở về. Phi hùng cũng nhìn trở về. Chúng nó ánh mắt phảng phất điện quang giống như vậy, trực thấu lá cây, chiếu đến hai người khuôn mặt. Lãnh Phi dùng mình, biết không ổn. Tần Thiên Hồng cũng không nhúc nhích, liều mạng muốn đem khí tức thu lại đến càng sâu. Đáng tiếc dĩ nhiên đến cực hạn. Ô, Bay hổ rít gào một tiếng, nhằm phía Tần Thiên Hồng. Phi Hùng cũng ô oa một tiếng, nhằm phía Lãnh Phi biết cũng lại trốn. Vù, bầu trời hàng hạ hai ngón tay, phân biệt rơi vào chúng nó. Ầm ầm, hai đạo vang trầm, chính bay ở giữa không trung nhất hùng nhất hổ nhất thời hạ xuống. Tầng tầng ngã tại địa ở trên, chúng nó loạng choạc đứng lên đến, vẫy vẫy đầu, nghi hoặc nhìn hướng thiên không. Vừa nhìn về phía thụ ở trên hai người, đi, Lãnh Phi thấp giọng nói, hắn nắm lên Tần Thiên Hồng tay áo, hai người hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía hư không cánh cửa phương hướng. Nếu như trốn hướng về xa xa, không biết có thể hay không còn ra đến kỳ thú, tiếp tục vây công chính mình hai người, đừng ra miệng sói lại tiến vào hang hổ, vì lẽ đó về trốn là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí còn có hy vọng chạm ở trên những khác đệ tử. Đồng thời đối phó hai kỳ thú. Ô, Phi Hổ cùng Phi Hùng phát sinh gào thét. Tiếng gầm gừ chấn động bầu trời. Rất xa truyền ra đi. Ầm ầm, hai ngón tay lần thứ hai hàng hạ. Chúng nó thân hình vạch một cái. Tốc độ như lưu quang. Liền muốn tách ra đi. Có thể ngón tay theo sát sau. Đuổi không muốn. Phi Hổ cùng Phi Hùng không tin tà liên tục vỗ cánh. Truy hướng về Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng hai người. Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng cũng tốc độ thật nhanh hoa qua bầu trời. Hai người bọn họ ở trước nhất đầu. Phi Hổ Phi Hùng ở sau đầu. Trích Bụi Thần Linh chỉ ở đứng đầu sau đầu. Xếp thành một chuỗi. Lãnh Phi bỗng nhiên một cua quẹo. Tìm một vòng tròn lớn. Đón lấy Trích Bụi Thần Linh chỉ phương hướng, hai thú nhất thời xa nhau, một cái chuyển hướng, một cái ở sau đầu đuổi, muốn trước sau chặn đường bọn họ. Đáng tiếc bọn họ chỉ có hai cái. Vù, bầu trời xuất hiện lít nhít ngón tay, như mưa xối xả bình thường hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm, Phi Hùng cùng Phi Hổ nhất thời bị đánh hạ xuống. Nhưng mà sau không ngừng mà Trích Bụi Thần Linh chỉ đánh hạ, chúng nó thân thể lún xuống, càng lún càng sâu, đến sau đó đã triệt để rơi xuống đất trở xuống. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai người ngừng ở giữa không trung nhìn xuống, phía dưới là một cái vòng tròn khanh, đáy hố là hai thú, chính ngửa mặt ngoảnh mặt về thiên nằm nhoài ở chỗ này, không nhúc nhích, chết rồi. Tần Thiên Hồng thấp giọng nói, Lãnh Phi lắc đầu nói, không hẳn, vù, bầu trời lần thứ hai hàng hạ Trích Bụi Thần Linh chỉ. Ầm ầm ầm ầm, chỉ lực không ngừng mà kích hạ, mặt đất không ngừng run rẩy động, hai con kỳ thú đột nhiên nhảy lên, rồi lại bị ngón tay đè xuống, lần này là hoàn toàn bị ép vỡ. Phát sinh kêu rên, Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại tay quăng. Khóe miệng đã chảy máu, hai thú nhất thời trợn mắt lên. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trở về. Ánh mắt vẫn cứ như điện. Tần Thiên Hồng thấp giọng nói. Muốn tha cho chúng nó một mạng. Lãnh Phi nói. Có muốn hay không thu phục? E sợ rất khó. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Xem Phi Hổ Phi Hùng như vậy kỳ thú. Nhất định là chạm ở trên đỉnh. Tiềm tàng với trong huyết mạch kiêu ngạo, sẽ không cho phép chính mình khuất phục. Lãnh Phi cười nói, tổng phải thử một chút. Không còn mèo trắng, là một con phi hổ cũng không sai chứ. Nó còn có thể trở về. Tần Thiên Hồng nói, ta có như ậy trực giác. Lãnh Phi cười cợt, vậy nếu không muốn phi hổ. Được rồi, thử một chút xem. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Hai thú nhìn thấy dừng lại, liền muốn bay ra hố sâu, có thể vừa vặn một tấm động cánh, hai ngón tay hạ cánh hạ, ầm ầm, hai thú lần thứ hai tầng tầng ngã chổng vó, chúng nó nhất thời phẫn nộ, gầm thét lên chậm rãi phồng lớn, thử xem biến thành nguyên bản căn nguyên hai gấp bội to nhỏ, chúng nó thử xem thuận theo trong hố sâu bay lên đến. Nhưng mà sau nhẹ nhàng một bước liền bước ra hố sâu. hướng về bầu trời hai người vung lên hai chảo. Lãnh Phi than thở, còn có bản lãnh như vậy, lợi hại. Vù, ầm ầm ầm ầm, bầu trời hàng hạ từng cây ngón tay. Chúng nó hung hãn trợn mắt lên, một trường trưởng đánh về những này ngón tay. To lớn trước trường biến thành một đoàn ảnh tử, nhanh không thể nói, dĩ nhiên chặn lại rồi trích bụi thần linh chỉ. Tần Thiên Hồng nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi sắc mặt chìm túc, lợi hại, chúng ta chuẩn bị thoát thân đi. Hiện tại không phải thu phục chúng nó, mà là muốn lo lắng cái mạng nhỏ của chính mình. Chúng nó nhất định sẽ không lưu tình, muốn giết chết chính mình hai người. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.